Bởi vì ta là tiên nữ nha. Tác giả: Xuân Phong Lữ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 80, phần 80. Xem video cũng không phải hoàn toàn không có trợ giúp, ít nhất có thể biết mỗi cái đội viên cá nhân phong cách cùng mạnh yếu hạng. Thí dụ như Jimmy, tốc độ mau, phản ứng lực cường, nhưng là thương pháp hơi kém hơn một chút. Lauren, Lee còn lại là thương pháp cường thế tiện xạ, nhưng là sức chịu đựng không được, không thích hợp trường bào. Nếu cuối cùng co rút lại quyết chiến vòng khoảng cách hắn khá xa. Như vậy với hắn mà nói là phi thường bất lợi. Trong khoảng thời gian này, V kép chiến đội cùng X chiến đội cơ hồ không biết ngày đêm hỗn hợp huấn luyện. Sư hổ đội chỉ tên khiêu chiến X chiến đội 5 tên thành viên. Lục Mạn Mạn tuy rằng không thể gia nhập bọn họ, nhưng là sẽ ở huấn luyện chung lơ đãng từ bên chị Điểm Money một tuần thời gian. Chung quy quá ngắn, thứ 6 thi đấu đúng hạn tới. Trên mạng, fan cùng cạnh kỹ người đam mê đối lần này thi đấu báo lấy cực đại hy vọng. Hy vọng X chiến đội có thể rửa mối nhục xưa. Vì Trung Quốc, cạnh kỹ vòng vãn hồi mặt mũi, X chiến đội nhất định có thể treo lên đánh sư hổ đội. Ta xem Huyền có tu tu, không thành vấn đề lạp. Yên tâm Money, phía trước phỏng vấn thời điểm, các đội viên không phải nói khẳng định có thể thắng sao? Không nói thắng, chẳng lẽ nói thua sao? Làm ơn có điểm đầu óc, thực lực cách xa ở chỗ này. Nhân gia sư hổ đội là Mỹ Liên xếp hạng dựa trước cường đội. Nếu X có thể đánh thắng bọn họ, X là có thể đánh thắng thế giới tái lấy quán quân. Có điểm tự mình hiểu lấy hảo đi. Trung Quốc cạnh kỹ vòng ở quốc nội quyền địa tự manh là đủ rồi. Đừng đi ra ngoài mất mặt xấu hổ trên lầu như vậy thổi Mỹ Liên dẫm quốc đội. Dứt khoát lăn đi Mỹ Liên. Xem nhân gia muốn hay không ngươi a. Ngượng ngùng, lão niên cạnh kỹ phấn một quả. Không thổi không dẫm, ai mạnh ta phấn ai. Không mang theo quốc tộc Semonser. Tuy rằng Dương Trầm làm đại gia gần nhất trong khoảng thời gian này liền không cần lên mạng, sợ ảnh hưởng chuẩn bị chiến tranh tâm thái. Bất quá các đội viên vẫn là nhịn không được, ở thượng WC hoặc là buổi tối ngủ trước, soát một soát Weibo, ai có thể nhận được không đi xem. Trên mạng những cái đó như sóng chiều trào dâng mà đến bình luận, cổ vũ chiếm đa số, phân tích cũng có. Đương nhiên bi quan chủ nghĩa giả cũng rất nhiều. Nói ngắn lại, khen chê không đồng nhất. Thi đấu trước 2 ngày, Nguyên Tu thống nhất đoạt lại mọi người di động. Đường hắn xách theo trong suốt lá mỏng túi, đi vào mọi người bên người. A Hoành nhưng thật ra không chút do dự giao ra di động. Cố Chiết Phong rối rắm từng cái, cũng giao ra di động. Bất quá Nhậm Tường ý kiến liền có điểm lớn. Này không được a. Ta còn muốn tiếp thu Hạ Thiên Ái cổ vũ tin nhắn a, Trình Ngộ xem thường hắn. Nhiều như vậy thiên qua đi, nàng có hay không cho ngươi tin nhắn, lập tức liền sẽ tới. Cả nước nhân dân đều biết chúng ta muốn thi đấu. Thích, nàng cái loại này liền vê kép cũng không biết là ai nữ hài. Ngươi cảm thấy nàng sẽ quan tâm Thái Bình Dương bờ bên kia sư tử đội quét ngang Trung Quốc cạnh kỹ. Vòng sự tình, Nhậm Tường thở dài một tiếng. Vẫn là giao ra di động, giống bị thật lớn thương tổn giống nhau, ủ rũ cụp đuôi bên cạnh đi. Quả nhiên nàng là một chút cũng không quan tâm chân nhân cạnh kỹ. Vòng luẩn quẩn không giống nhau, cho nên hắn mặc dù lại cường, nhân khí lại cao, bắt lấy lại nhiều cúp, đối với nàng mà nói, đều không có nửa phần lực hấp dẫn. Nguyên Tu trong tay túi tiền xách đến Lục Mạn Mạn trước mặt. Lục Mạn Mạn chần chừ một lát, nói: ta cũng muốn giao sao. Nguyên Tu nhường mày, đối xử bình đẳng. Lục Mạn Mạn nhìn nhìn di động. Kia, ta hôm nay tay du còn không có đánh dấu. Ta đều liên tục đánh dấu chín thiên. Lập tức là có thể được đến hoa lệ trang phục tiểu váy đỏ. Ta giúp ngươi thêm money A Liệt. Cố Chiết Phong không vui. Đội trưởng, ta di động thượng có 18 cái trò chơi đều ở mỗi ngày đánh dấu. Một cái đều không thể đoạn. Lăn, Cố Chiết Phong. Sao thứ 6 buổi chiều, thi đấu sắp bắt đầu, khán giả đều đã kiểm phiếu vào bàn, xem tái triển thính thiết lập ở thi đấu nơi đóng quân ở ngoài. Có thể cất chứa 100 người tòa, tựa như rạp hát giống nhau phô trương, chính giữa màn hình lớn sẽ phát sóng trực tiếp không người cơ sở quay chụp đến thi đấu trạng huống. Chiến đấu kịch liệt địa phương cũng sẽ thông qua tuyển thủ trên người đeo camera mini tới bắt giữ. tiến vào hoàn chỉnh phong phú mà hiện ra toàn bộ thi đấu trạng huống. Mà thi đấu sau khi kết thúc lễ trao giải, cũng sẽ ở triển thính tiến hành. Fan có thể chính mắt nhìn thấy chính mình thần tượng, cho nên mỗi chàng long trọng chức nghiệp thi đấu, có thể nói là một phiếu khó cầu. Sớm tại lịch thi đấu ra tới sau trước một vòng thời gian, liền sẽ bị một đoạt mà không. Sau đó trên mạng xuất hiện các loại giá cao bỏ phiếu. Mà lúc này đây ít cùng sư hổ đổi phiếu, giá gốc 900, ở trên mạng đã bị bỏ xào tới rồi 6.000 khối một chương. Có thể thấy được trận thi đấu này là cỡ nào bị chịu chú mục. Sớm tại bắt đầu thi đấu trước 1 giờ, phát sóng trực tiếp ngôi cao lưu lượng đã sáng lập lịch sử tân cao. Trước kia từng người vì doanh chiến đổi fan, hiện tại chú ý ánh mắt đều đầu tới rồi trận thi đấu này chung. Ít chiến đội gánh vác chính là toàn bộ Trung Quốc chức nghiệp cạnh kỹ vinh quang. Tuyển thủ chờ khu, Lục Mạn Mạn cùng Trình Ngộ đang ở cấp nhà mình đội viên mát xa túng cơ. Nguyên Tu nằm thẳng ở cái đệm thượng, Lục Mạn Mạn trực tiếp khóa ngồi ở hắn bên hông, đấm đánh bờ vai của hắn cùng cánh tay cơ bắp, bạch bạch vang, phóng nhẹ nhàng, coi như là một hồi bình thường thi đấu, cùng quá khứ sở hữu thi đấu giống nhau. Không có khác nhau, chỉ là đối thủ càng mạnh mẽ, Lục Mạn Mạn một cái tát chụp hắn cái ót. Hung ba ba nói, cường cái gì cường, còn không phải bị Queen liên tục 2 năm đạp lên dưới chân nghiền áp. Đừng túng, Nguyên Tu xoay người phản kích, một bàn tay cầm tay nàng cổ tay, một cái tay khác nhéo nàng cằm, cùng nàng đối làm, nha đầu thúi, người kia con mắt thấy ta túng. Lục Mạn Mạn từ hắn trên người lên, cởi giày. Nhấc chân muốn đá hắn, bị hắn một phen cầm chân. Đừng nháo, an tĩnh tĩnh bồi ta ngồi một lát. Lục Mạn Mạn tức giận lầu bầu vài tiếng. Trưởng Nguyên Tu bả vai, oai thân mình xuyên giày. Nguyên Tu cầm bên người giày nhỏ, nhân tiện ngồi xổm xuống thân cho nàng hệ hảo dây giày. Không biết người tốt tâm, ta chính là kêu ngươi đừng khẩn trương, một hồi thi đấu mà thôi, không có gì ghê gớm. Nguyên Tu cúi đầu nhìn về phía nàng. Người nào đó so với ta càng khẩn trương. Lục Mạn Mạn đích xác có điểm sợ hãi. Nàng thật sâu hô hấp, tự mình an ủi nói, không có việc gì, không có việc gì, thắng thua không quan trọng, hưởng thụ thi đấu quá trình. Nguyên Tu ôm nàng bả vai, trầm giọng nói, đừng sợ, ta sẽ không thua. Chương 74 ghen ghét tuyển thủ chờ khu không tính đại. Ước chừng 50 mét vuông, phòng trong ánh đèn ấm hoàng, một mặt tường giá tư nhân vật phẩm gửi quầy, chính giữa bày mềm mại tùng bánh ghế dài, Dương Trầm qua lại đi lại, đứng ngồi không yên, đi ngăn tủ bên uống nước cơ tiếp thủy, uống nước thời điểm suýt nữa sặc, hiển nhiên, hắn so các đội viên càng khẩn trương, hai người hai, chú ý điểm nhi, đã khẩn trương thành cổ người quản lý chỉ có thể mượn khác sự tới phân tán lực, chú ý. Thí dụ như đối diện dựa gần xếp hàng ngồi Lục Mạn Mạn cùng Nguyên Tu. Dựa như vậy gần làm gì? Tách ra, hắn đi qua đi thô bạo mà tách ra hai người. Fan nhìn đến, còn tưởng rằng hai người làm ha đâu. Hắn một kích động, phương ngôn khẩu âm đều toát ra tới. Lục Mạn Mạn ủy khuất nói, không làm ha à, ta cấp đội trưởng xoa bóp cơ bắp thả lỏng nha, ta tới cấp hắn yết. Dương Trầm ngồi vào Nguyên Tu bên người, đang muốn động tay động chân, Nguyên Tu mặt vô biểu tình lẩm bẩm một cái âm tiết. Lần tương đương, Lý Ngân Hách thay màu đỏ thẫm tác chiến đồng phục của đội, đồng thời đem Trung Quốc cạnh kỹ cờ xí cung cùng mũi tên trung gian bảo hộ sao năm cánh. Đừng ở chính mình trước ngực, thuận miệng nói, này hai cái quy nhi tử đã sớm ở chơi bằng hữu. Dương Trầm hỏi, hắn nói cái gì? Cùng xuyên muội học tứ xuyên lời nói. Ý tứ chính là hai người bọn họ là thực tốt bằng hữu. Cố Chiết Phong vội vàng trách móc nói, hắn nhất định phải vì đội trưởng bảo vệ cho bí mật này. Dương Trầm chỉ vào hai người, tái hảo bằng hữu, cũng muốn nhiều chú ý, đừng nháo ra tai tiếng A, đặc biệt là ngươi M4, ngươi hiện tại đúng là vòng phấn chướng giá trị con người thời điểm. Nếu là cùng Nguyên Tu nháo ra tai tiếng, ngươi fan giá trị khả năng trực tiếp rất vì phụ. Lục Mạn Mạn trừng lớn đôi mắt, kinh hô, tại sao lại như vậy? Toàn bộ cạnh kỹ vòng nữ phấn đều là hắn lão bà. Quốc dân lão công đó là nói không. Nữ nhân ghen ghét lên, hoàn toàn thay đổi. Dương Trầm nghĩ tới nhà mình cọp mẹ, không cấm run run lập tức. Lục Mạn Mạn mông vội vàng dịch khai, cùng Nguyên Tu bảo trì khoảng cách. Nguyên Tu ai mày nhìn về phía Lục Mạn Mạn, liền vì phen, ngươi như vậy, nói tốt cùng ta hữu nghị cả đời. Lục Mạn Mạn biểu tình ngưng trọng, thực xin lỗi, phen mới là ta ba ba, bên kia ghế dài thượng. Trình Ngộ đang ở cấp Nhậm Tường đấm chân, một chút lại một chút, nắm tay hướng chết tạp, thoải mái sao, ân, Nhậm Tường đau đến khóe miệng trực chịu chịu. Nhìn về phía bên người rắn rết mỹ nhân, lại còn cãi bướng, thoải mái, Cố Chiết Phong ấn đường nhíu chặt, rất nhiều lần muốn nói lại thôi. Hắn cũng muốn cho Trình Ngộ giúp hắn xoa bóp, cho hắn đấm đấm mà ni, ai, hắn che lại chính mình cẳng chân. Thực giả mà kêu to một tiếng, làm sao vậy, Trình Ngộ ném ra Nhậm Tường mau chân, nhìn phía Cố Chiết Phong, rút gân ai, Cố Chiết Phong không hề kỹ thuật diễn. Chỉ vào chính mình cẳng chân, bình tĩnh mà nói, đau quá, Trình Ngộ tay nhẹ nhàng xoa hắn chân, một chút ấn, giúp hắn thư gân lung lay, thật sự đau sao, thoạt nhìn không giống a. Cố Chiết Phong dùng sức gật đầu, chân thành mà lại ai ra một tiếng, hắn chân trường mà tế, làn da trắng nõn, màu lông thực thiển, cơ hồ nhìn không ra tới, cùng Nhậm Tường đồng đậm lông chân hoàn toàn là hai cái cực đoan. Trình Ngộ tiếp tục giúp hắn mát xa, Cố Chiết Phong hưởng thụ nhắm mắt lại, Nhậm Tường khóe miệng co giật một chút, vẫn là quyết định đương cái thiện lương người, không cần chọc thủng hắn. Dương Trầm nhìn quét hắn các đội viên, cảm thấy khả năng khẩn trương người chỉ có hắn. Rốt cuộc, thi đấu âm nhạc tiếng vang lên tới, các đội viên đi ra đợi lên sân khấu thính, hướng tới nơi đóng quân đi đến, bên ngoài một mảnh mãnh liệt mênh mông hò hét thanh. Tựa sóng chiều trùng điệp phập phồng, tiến chàng phía trước, Nhậm Tường luôn mãi quay đầu lại hỏi Trình Ngộ, Hạ Tiên thật sự không có cho ngươi gọi điện thoại sao? Không có, ngươi muốn hay không nhìn nhìn lại di động, Hạ Tiên không thích xem thi đấu. Trình Ngộ không kiên nhẫn nói, đừng nghĩ, hảo hảo đánh, Nhậm Tường thở ngắn than dài, tùy đội đi vào nơi đóng quân đại môn, Trình Ngộ không đành lòng, vì thế nói, đánh xong giúp ngươi ước nàng ra tới. Cùng nhau ăn cơm money, Nhậm Tường quay đầu lại hướng nàng so cái, tình yêu. Thân tỷ, này một đợt so tình yêu tư thế, nhấc lên làm thính phòng nữ phấn một trận kêu sợ hãi. Trình Ngộ ở các nữ hài sáng quắc dưới ánh mắt, đốn giác áp lực sơn đại, thật là tưởng không rõ a. Cứ như vậy cha nam, nhân khí cư nhiên sẽ như vậy cao, các đội viên theo thứ tự bị xe jeep tái vào rừng cây các nơi. Lục Mạn Mạn cùng Trình Ngộ đi vào xem ảnh đại sảnh hàng phía trước vị trí ngồi xuống. Trình Ngộ tùy tay lấy ra di động, thình lình phát hiện mặt trên có ba cái chưa kế đó điện. Hạ Thiên, Trình Ngộ tò mò mà tiếp nghe xong điện thoại. Tiểu Hạ Thiên, chuyện gì a? Điện thoại kia đoan, Hạ Thiên thanh âm dồn dập. Thi đấu bắt đầu rồi sao? Còn không có, bất quá ngươi, trên đường park xe cho nên đến trễ. Hiện tại đã thấy đại môn, các ngươi ở đâu đâu? Trình Ngộ sơ qua kinh ngạc, ngươi đã đến rồi, ân, ngươi có phiếu sao? Yêu cầu ta ra tới tiếp ngươi sao? Không cần, ta một vòng trước ở trên mạng mua bỏ phiếu, ta hiện tại vào được. Trình Ngộ đứng lên, quả nhiên thấy ăn mặc tiểu bạch váy Hạ Thiên từ cửa ủng đổ dòng người trung gian nan mà chen vào tới. Trình Ngộ lập tức đối nàng phất phất tay, nơi này. Hạ Thiên xách theo tam bình coca đổ uống, đi vào các nàng bên người ngồi xuống, hô hấp còn không có chuyện đều. Nhạ, cho các ngươi. Trình Ngộ tiếp nhận đổ uống, ngơ ngẩn mà nhìn nàng. Ngươi, hôm nay không đi thư viện. Hạ Thiên nói, ta tới xem thi đấu à, lại không phải đôi ta thi đấu. Ngươi tới xem ai? Ta, nàng dừng một chút, nói, ta tới xem đại gia à, đại gia. Trình Ngộ hơi thở phát ra khinh thường, thích. Lại hỏi, bỏ phiếu bao nhiêu tiền? 6.000 năm money, Trình Ngộ trừng lớn đôi mắt. Người hoa 6.000 năm, bán chương bỏ phiếu. Lại đây xem, đại gia thi đấu. Hạ Thiên ngơ ngác gật đầu. Sau đó Lục Mạn Mạn vô tình vạch trần. Nàng đánh đố nàng liền thi đấu quy tắc cũng không biết. Trình Ngộ lẩm bẩm nói. Tốt, ta đã hiểu. Hết chương.